Chiến thần bất bại, chương 2683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi lời này vừa thốt ra, đại trưởng lão không khỏi ớn lạnh, lẽ nào Tiêu Chính Vân thật sự sẽ đánh vào năm đại danh sơn và tính sổ với bọn họ. Thiên tử không có động thái gì, người của năm đại danh sơn nên bị quản thúc từ lâu rồi. Giết cũng được, giữ lại cũng được, thiên tử đều không muốn hỏi quá nhiều. Chỉ cần muôn dân Hoa Quốc có thể an cư lạc nghiệp thì thiên tử đã làm tròn chức trách của mình rồi. Mấy ngày tiếp theo ở Long Kinh nói riêng và Hoa Quốc nói chung, lòng người nhất thời đều trở nên hoang mang rối loạn. Đặc biệt là mấy thế lực ỷ lại vào võ tông hay những gia tộc hoành hành ngang ngược càng bất an hơn thế. Đặc biệt là mấy gia tộc trước đây từng tham gia cùng với năm đại danh sơn hất nước bẩn lên trên người Tiêu Chính Vân càng giống như con kiến bò trên chảo nóng. Nhưng ông cụ Trần của nhà họ Trần ở Long Kinh lại khịt mũi khinh thường việc Tiêu Chính Vân trở về. Mặc dù nhà họ Trần bọn họ mới là quân chủ lực giúp năm đại danh sơn công kích Tiêu Chính Vân trên các kênh truyền thông lớn, thế nhưng chính vì bọn họ góp sức nhiều nhất nên mấy lần năm đại danh sơn đã bảo đảm với nhà họ Trần, bất luận vào lúc nào, năm đại danh sơn cũng đều là chỗ dựa kiên định nhất của nhà họ Trần. Vậy nên khi những gia tộc khác đều đang móc nối quan hệ, nghĩ đủ mọi cách liên lạc với Tiêu Chính Vân, hy vọng xóa bỏ được tội trạng khi trước của bản thân, chỉ có nhà họ Trần là vẫn lạnh lùng bàng quan. Lúc ông cụ Trần đang thưởng trà, một người nhà bước nhanh từ bên ngoài cửa vào trong, nói: "Ông cụ, Tổng Tư lệnh Tần tới." Tần Vũ, Trần Hoa An nhíu mày nhìn người thanh niên đứng bên cạnh, xua tay nói: "Mời vào." Chẳng bao lâu sau, Tần Vũ đã bước vào trong phòng khách nhà họ Trần, đầu tiên là chắp tay với Trần Hoa An. Sau đó lại nhìn người thanh niên bên cạnh Trần Hoa An rồi khẽ gật đầu. "Tổng Tư lệnh Tần trăm công nghìn việc, rảnh rỗi ghé thăm đúng là vinh hạnh của chúng tôi." Trần Hoa An nói rồi vội vàng đứng dậy đáp lễ. Tần Vũ bình thản cười nói: "Ông Trần, không cần phải khách khí, thật ra mục đích tới đây của tôi, không cần nói có lẽ ông cũng biết rồi. Bây giờ, thế cục đã hết sức rõ ràng, tôi cảm thấy nhà họ Trần không còn thích hợp để nắm giữ kênh truyền thông của Hoa Quốc thêm nữa. Nếu như tôi là ông Trần thì nhất định sẽ chủ động trao quyền." Giọng điệu của Tần Vũ hết sức hòa hoãn, thế nhưng bên trong vẫn mang theo mấy phần uy hiếp. Từ trước tới giờ, nhà họ Trần có thể nắm giữ cơ quan ngôn luận của Hoa Quốc vẫn là nhờ vào quan hệ với ông Dương của Long Các. Thế nhưng kể từ sau khi linh khí phục hồi, nhà họ Trần lại nhào vào trong lòng năm đại danh sơn đầu tiên, cố ý đối đầu với giới chính trị. Lần tính sổ này đương nhiên cũng không thể bỏ qua nhà họ Trần. Có điều nể mặt ông Dương, Tần Vũ cũng không muốn làm khó nhà họ Trần. Chỉ cần nhà họ Trần chịu phối hợp, Tần Vũ vẫn có thể để nhà họ Trần rút lui trong êm đẹp. Cách chương.